Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, mộ huyệt mở ra. Lại một lần nữa nhìn thấy Hạo Nhật dò xét Long Thủ nguyên bản. Long Trần Vũ trái tim, phù phù, nhảy không ngừng. Tại cái môn này nhìn như phổ thông vũ kỹ phía sau thế mà là ẩn giấu đi một môn viễn cổ vũ kỹ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ là Long Trần Vũ cưỡng ép kiềm chế lại chính mình kích động tâm. Đem huyền khí rót vào bên trong. Nhất thời trước mắt liền xuất hiện một nhóm lớn huyền ảo văn tự. Thông qua cái này một chuỗi huyền ảo văn tự, Long Trần Vũ nhìn thấy một chút đặc thù quỹ tích. Những thứ này đặc thù quỹ tích đem những thứ này huyền ảo văn tự nối liền cùng một chỗ. Đây cũng là viễn cổ vũ kỵ âm dương băng thiên trưởng bí mật. Chỉ có đem những thứ này huyền ảo văn tự theo lấy loại này quỹ tích sắp xếp cùng nhau mới có thể. Lại xuất hiện viễn cổ vũ kỵ âm dương băng thiên trưởng. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là muốn đem cái môn này che giấu vũ kỹ lại xuất hiện như thế nào đơn giản như vậy. Loại kia tối nghĩa khó hiểu quỹ tích để Long Trần Vũ choáng đầu hoa mắt. Muốn tìm được quy luật nhưng là không phải một sớm một chiều sự việc. Ngay tại lúc này Long Trần Vũ không khỏi nhớ tới Thu Diệp nha đầu kia. Nếu là nàng ở bên người lời nói chắc có thể rất nhẹ nhàng đem những thứ này huyền ảo văn tự một lần. Nữa sắp xếp cùng nhau đi. Nhớ tới Thu Diệp Long Trần Vũ dừng lại lĩnh hội âm dương băng thiên trưởng cước bộ. Nhớ tới cái kia đáng yêu ngốc nha đầu hắn cảm thấy tâm lý ủ ấm. Phân biệt lâu như vậy cũng không biết Thu Diệp nha đầu này như thế nào. Tại Đông Lai linh vực nàng còn qua được không? Về đến gia tộc mình qua vui vẻ sao? Nghĩ đến những thứ này Long Trần Vũ trên mặt liền lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Trừ Hỏa Linh Nhi bên ngoài Thu Diệp là một cái duy nhất tiến vào tâm hắn phòng nữ nhân. Đem chuyện này lại về sau liền đi Đông Lai đi. Long Trần Vũ thầm nghĩ đến. Lấy Long Trần Vũ bây giờ tu vi hẳn là cũng xem như có tư cách này tiến vào Đông Lai linh vực. Cho dù là Đông Lai những thần kỳ đó linh tộc cũng sẽ không cự tuyệt Long Trần Vũ cái này thiên kiêu. Chi tử, Thiết Đản nghe được Long Trần Vũ muốn đi Đông Lai linh vực là giơ hai tay hai chân tán thành. Đông Lai linh khí kinh người. Ở nơi đó linh dược đều là đầy đất, là Thiết Đản loại này ăn hàng thiên đường, riêng là còn có thể nhìn thấy nữ nhân kia. Đến bây giờ Thiết Đản đều đối Thu Diệp nấu cơm ăn nhớ mãi không quên. Loại vị đạo này là bất luận cái gì chân quý linh dược đều không thể thay thế. Tại Đông Lai linh vực trung ương, một gốc thông thiên liên hoa phía trên một tòa liên hoa cung điện như ẩn như hiện. Một tên áo trắng nữ tử bỗng dưng mà đứng, ở sau lưng nàng theo mười mấy tên cường giả, bên trong yếu nhất vậy mà đều có tạo hóa cảnh đỉnh phong. Mạnh nhất càng là đạt tới nghịch thiên cảnh tam trọng. Cái này là kinh khủng bực nào lực lượng, cái này một cỗ lực lượng một khi ngưng tập hợp cùng một chỗ thiên hạ lại có bao nhiêu thế lực có. Thể tới. Càng khiến người ta chấn kinh là những cường giả này trong mắt đều tràn đầy thành kính chi ý. Mà đối tượng chính là đứng tại trước người bọn họ nữ tử. Dù là nữ tử này muốn để bọn hắn từ giết bọn hắn cũng sẽ không chút do dự cầm lấy đao tử đâm về phía. Mình trái tim, nữ tử này trên mặt rõ ràng không có bất kỳ cái gì che lấp. Có thể là muốn tiến một bước thấy rõ nàng dung nhan lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Trên người nữ tử cái kia khí chất xuất trần khiến người ta nhịn không được cung bái. Cái này phảng phất không phải thế gian này sinh linh. Thiếu gia, nữ tử thì thào nói nhỏ. Đây là tại trong đầu của nàng tồn tại trí nhớ. Nhưng là nàng làm thế nào cũng nhớ không nổi hai chữ này ý vị như thế nào. Thiên nữ ngài đã đứng ở chỗ này hai ngày. Bệ hạ còn đang chờ ngươi đây. Một tên bà lão xuất hiện tại nữ tử bên người, theo sau lưng nữ tử cường giả nhau nhau quỳ xuống. Cái này bà lão lai lịch kinh người, tại Đông Lai linh vực là Định Hải thần châm đồng dạng tồn tại. Không nói cái khác, chỉ là nghịch thiên cảnh bát trọng tu vi cũng đủ để khinh thường Đông Lai. Cho dù là tại ngũ vực bên trong cũng không có mấy người là bà lão này đối thủ. Đại lục thập đại cường giả người bên trong xếp hạng thứ 10 Nguyệt Thần chính là trước mắt cái này. Một tên bà lão, trước mắt là Nguyệt Chi nhất tộc Thái Thượng trưởng lão. Nguyệt bà, ta cảm thấy rất khó chịu. Có một đoạn không thuộc về chính ta chỉ nhớ một mực khốn nhiễu ta. Ta vốn cho rằng qua mấy ngày liền có thể quên. Nhưng là trong óc lại không ngừng xuất hiện hai chữ này. Nữ tử trong mắt xuất hiện một trong suốt. Nước mắt, thiên nữ vô lệ. Nhưng là bây giờ thế mà là làm một đoạn mạc danh chỉ nhớ rơi lệ. Nguyệt thần trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Thiên nữ phải vô tình. Bất luận cái gì ngăn cản tại thiên nữ trước mặt người đều phải biến mất. Dù là người kia vô tội cũng phải chết. Thiên nữ không cần chú ý. Đây chỉ là thiên nữ trưởng thành trên đường tiểu thất bại nho nhỏ. Nguyệt thần cười nhạt một tiếng. Thật sao? Nhưng là vì cái gì ta nhớ tới hai chữ này sẽ như thế đau lòng? Như là ta quên một chút rất đồ trọng yếu. Nữ tử lắc đầu. Tại phía xa Tây Thùy Long Trần Vũ không chút nào biết được tại Đông Lai Linh Vực phát sinh một kiện. Đủ để thay đổi hắn về sau vận mệnh đại sự. Lúc này hắn chính đắm chìm trong lĩnh ngộ âm dương băng thiên trưởng bên trong. Đi qua mấy ngày nỗ lực hắn cuối cùng là bắt lấy cái kia một tia minh ngộ. Đem cái môn này vũ kỹ gây dựng lại. Âm dương băng thiên trưởng cái môn này viễn cổ vũ kỹ đã dần dần thành hình. Thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ, lại là thiên cấp vũ kỹ. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Địa cấp vũ kỹ gặp nhiều, nhưng là thiên cấp vũ kỹ thật sự là quá hiếm thấy. Cho dù là tại viễn cổ cái kia huy hoàng vô cùng niên đại, thiên cấp vũ kỹ đều là cường đại nhất. Cái này âm dương băng thiên trưởng lại là thiên cấp vũ kỹ. Một khi tu luyện có thành tựu uy lực tất nhiên kinh hãi thế tục. Thời gian 10 ngày mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là Long Trần Vũ sửng sốt không ngủ không nghỉ đem âm dương băng thiên trưởng cái môn này. Vũ kỹ toàn bộ lĩnh hội, một môn tiệm tân võ kỹ xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Không có thời gian tu luyện, tại bỉ ổi lão đầu thúc dục phía dưới Long Trần Vũ chỉ có thể vội vàng rời đi. Thời gian 10 ngày đã đến, cái kia một tòa viễn cổ mộ huyệt cửa vào đã mở rộng. Chính là để Long Trần Vũ có chút ngoài ý muốn là thế mà là không có cái gì thiên địa dị tưởng. Ngự thú bá quân phủ đệ mở ra thời điểm có thể là có thiên địa dị tưởng. Cho dù là tại ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ. Làm bỉ ổi lão đầu biết được Long Trần Vũ loại ý nghĩ này thời điểm không khống chế được khịt mũi. Coi thường, ngươi cho ta đế vũ học viện những năm nay đều tại ăn không ngồi rồi sao? Sau một khắc Long Trần Vũ liền biết cái này bỉ ổi lão đầu là có ý gì? Tại mộ huyệt lối vào lít nha lít nhít trận pháp đem những thiên địa này dị tượng tất cả đều áp chế. Lại, những trận pháp này đều là đế vũ học viện lịch đại tiền nhân hao tổn tận tâm huyết thiết trí. Huyền diệu vô cùng. Áp chế những thiên địa này dị tượng là dư xài. Nếu là không có những trận pháp này, không nói cái kia kinh người dị tượng, liền xem như cái kia dâng lên mà ra linh khí đều đủ để đem chọn cái đế vũ học viện nổ bay. Không nghĩ tới ngươi thật trở về, ta còn tưởng rằng là cái này lão dâm tặc nói lung tung vậy. Ông lão tóc bạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mấy năm không gặp ông lão tóc bạc tóc trắng càng phát ra nhiều. Chỉ là thần thái vẫn như cũ. Hiển nhiên rất tinh thần. Ha ha ha, ta cái này lão dâm tặc còn chưa có chết. Hắn cái này tiểu dâm tặc làm sao có thể chết đâu. Bỉ ổi lão đầu cười lên ha ha. Anh hùng xuất thiếu niên a. Cái này trăm năm qua ta đế vũ học viện ưu tú nhất học sinh chính là ngươi. Tại Long Trần Vũ bên người xuất hiện một đại hán. Viện trường, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Lần này đế vũ học viện tiến vào mộ huyệt người tính cả Long Trần Vũ cũng hết thảy chỉ có 5 người. bỉ ổi lão đầu và ông lão tóc bạc, còn có viện trường, sau đó lại thêm cái trước Long Trần Vũ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lão sư. Chỉ là lão sư này đã có thể xuất hiện ở đây. Hiển nhiên bỉ ổi lão đầu bọn họ đều rất tin tưởng hắn. Cẩn thận một chút, hiện tại cửa vào tích lũy quá nhiều linh khí, đủ để đưa ngươi đè nát. Ta cùng cuồng chiến đi vào trước, chờ linh khí hạ xuống về sau các ngươi lại đi vào. Bỉ ổi lão đầu một bước qua ra, nhưng có người lại so bỉ ổi lão đầu càng nhanh. Chỉ gặp một bóng người trực tiếp xâm nhập mộ huyệt. Không thể, bỉ ổi lão đầu kinh hãi. Cái này mộ huyệt cửa vào dành dụng linh khí liền xem như động hư cảnh cường giả đều khó có thể chịu. Đừng, xâm nhập mộ huyệt cửa vào người tự nhiên là Long Trấn Vũ. Chỉ gặp hắn miệng rộng mở ra, cơ hồ hóa thành trạng thái dịch linh khí lại bị hắn một hơi nuốt vào. Cái này... Mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Long Trấn Vũ. Cho dù là luyện thể bỉ ổi lão đầu và cuồng chiến cũng nhịn không được mở to hai mắt. Dạng này đều có thể. Một hơi đem nhiều như vậy linh khí nuốt vào trong bụng. Liền xem như động hư cảnh cường giả cũng hơn nửa là bạo thể mà chết đi. Tốt thân thể cường hãn. Lại có thể tiếp nhận nhiều như vậy linh khí quán chú. Cuồng chiến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Năm đó Long Trấn Vũ bò thiên thê bộ dáng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Vừa mới qua đi mấy năm, năm đó cái kia hơi có vẻ non nớt thiếu niên lại nhưng đã trưởng thành đến như thế cấp độ. Tốt rồi rào linh khí, so ra mà vượt mấy cái vạn niên linh nhũ. Cái này mộ huyệt quả nhiên không đơn giản. Long Trấn Vũ đại hỉ, tiểu tử ngươi không sao chứ? Cũng không thể loạn như vậy đến, không cẩn thận thì sẽ mất mạng. Ông lão tóc bạc lắc đầu, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Lần này là ta lỗ mãng, nhìn thấy nhiều như vậy linh khí nhịn không được. Bỉ ổi lão đầu hồ nghi nhìn Long Trấn Vũ liếc. Một chút, thật sao? Không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Ngươi vừa mới làm sao? Đột nhiên xông tới. Trốn ở Long Trấn Vũ trong ngực thiết đản nhịn không được hỏi. Có sát khí, ngay cả ta đều muốn kinh hãi. Nếu để cho lão dâm tặc tiến đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Từ khi Long Trấn Vũ tu luyện tinh thần lực về sau đối với cảm giác nguy hiểm thì mạnh hơn người. Bình thường mấy lần, tại bỉ ổi lão đầu chuẩn bị tiến vào mộ huyệt cửa vào trong nháy mắt. Long Trấn Vũ rõ ràng là phát giác được một tia sát khí. Nhưng là khi hắn xâm nhập thời điểm, cái kia một tia sát khí liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Long Trấn Vũ không nhịn được đối cái này mộ huyệt nhiều một phần sợ. Đây mới là cửa vào thì xuất hiện loại vật này. Trước đó nghe bỉ ổi lão đầu nói tại trong huyệt mộ khai mở trăm trượng còn tưởng rằng là rất nhẹ. Nhàng sự việc. Bây giờ nghĩ lại nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Đi ra cái gì một bước cũng có thể chôn vùi rơi tính mạng mình. Đi thôi, Long Trấn Vũ âm thầm thôi động thể nội huyết mạch chi lực đến ứng đối lúc nào cũng có. Thể xuất hiện nguy hiểm. Trong năm người Long Trấn Vũ thực lực mạnh nhất, đồng thời thân thể cũng là mạnh nhất. Nếu là gặp được liền hắn đều không thể chống cự công kích như vậy đổi người khác cũng là hẳn phải. Chết không nghi ngờ, âm vang, không hề có điểm báo trước một cái vũ tiễn. Tại Long Trấn Vũ kịp phản ứng trong nháy mắt cái này một cái vũ tiễn đã đâm vào Long Trấn Vũ phải. Trên vai, tia lửa tung tóe, to lớn lực va đập trọn vẹn đem Long Trấn Vũ đánh lui mấy trượng. Tại Long Trấn Vũ trên bờ vai xuất hiện một cái điểm trắng. Cứng vãi mũi tên. Long Trấn Vũ nhìn lấy cái này một cái hoàn hảo không chút tổn hại mũi tên. Cùng thân thể của mình va chạm lại còn có thể bảo chứng hoàn hảo. Đã có thể so với địa cấp linh binh. Đây là vẫn thiết tinh hoa chú tạo mũi tên. Long Trấn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.